Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, sau đó. Thục Xuyên có một thiên đạo giả môn phái nhỏ, bọn họ bán ra ngoài một loại gọi, thiên hương quốc sắc, đặc biệt thuốc. Loại thuốc này xem như là đặc thù sở thích đồ dùng. Một bộ cùng sở hữu hai mảnh, một mảnh tên là Nhụy Hoa. Một mảnh tên là Ngọc Ong, ăn, Ngụy Hoa, Nhất Phương trên người biết tản mát ra một loại đặc biệt hương khí. Mà ăn, Ngọc Ong, phía kia nếu là đúng bên kia không có tình thì thôi. Nếu như bản thân liền có cảm tình, như vậy thì biết phát huy dược hiệu. Nếu như sinh ra nữa một tia dục vọng, dù cho chỉ là một tí tẹo như thế, như vậy ăn, Ngọc Ong, phía kia sẽ hóa thân làm điên cuồng cầm thú. Chỉ biết nhớ kỹ nguyên thủy dục vọng cầm thú. Quốc sắc thiên hương, vốn là phu thê hoặc là tình lữ trong lúc đó tìm kiếm kích thích dùng. Sở Vân Linh lén lút từ trên mạng nặc danh mua hàng. Thu hàng địa chỉ khoảng cách sở gia thôn cũng cách hơn phân nửa cái Thanh Hà thị. Cũng sẽ không bị người phát giác. Ngày hôm nay nàng trước giờ ăn, Nhụy Hoa. Sau đó đem Ngọc Ong mài nhỏ rồi đặt ở Sở Lưu Mộng đáy chén. Sở Lưu Mộng chú ý của lực vốn là ở Sở Vân Linh cùng rượu trên. Mấy giờ bột phấn rơi vào trong bát tự nhiên chưa từng phát hiện. Mà đến khi Sở Vân Linh cho Sở Lưu Mộng rót rượu thời điểm, cũng rất nhanh hòa tan ở tại trong rượu. Nếu như có thể đem Sở Lưu Mộng qua chén lời nói tự nhiên tốt hơn. Thế nhưng coi như không có say ngã, vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sở Lưu Mộng trong cơ thể dược hiệu dần dần phát huy. Đang bị Sở Vân Linh hôn lên trong nháy mắt liền mất đi lý trí. Bưng lấy Sở Vân Linh mặt của hung hăng hôn, tử lực tiệm nồng xuân tư đáng. Uyên ương tú bị phiên hồng lãng. Động tĩnh này không biết náo loạn bao lâu, mà các loại Sở Vân Linh mở mắt ra thời điểm. Ngoài phòng nổi lên một tia tia sáng, Sở Vân Linh lẳng lặng nằm Sở Lưu Mộng trong lòng, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn ngoài phòng, vành mắt có chút phiếm hồng, trên người hai người không mảnh nhỏ sợi, bốn phía là bị xé rách thành từng mảnh vài. Sở Vân Linh mềm mại trên da thịt tràn đầy xanh tím cùng vết cắn. Nàng vươn tay chống đỡ ở trên giường, muốn ngồi dậy. Thế nhưng nàng thân thể lại mềm yếu phảng phất ngay cả đầu khớp xương cũng bị mất. Mềm nhũn tựa như cây bông giống nhau. Nàng lại một lần nữa ngã trở lại trên giường. Thân thể vẫn là không ngồi nổi tới. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành chậm rãi đỡ giường. Dựa ở đầu giường, dưới người sàng đan hầu như đều phải bị trà đạp thành một cái vải rách. Khắp nơi đều là ẩm ướt thủy tí. Sở Vân Linh đỏ mặt, để tay ở trên ra giường, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Đáng tiếc thân thể quá mềm yếu, ngay cả lực chú ý cũng không thể tập trung. Thử thật nhiều lần, cuối cùng đem sàng đan hơ khô. Sở Vân Linh trong mắt biểu tình không hiểu, khóe miệng lại nhíu, phảng phất bị rất lớn ủy khuất. Nàng ánh mắt lóe lên hồi lâu, lại nằm trở lại Sở Lưu Mộng bên người. Tay rời về phía Sở Lưu Mộng. Lúc này, Sở Lưu Mộng đầu vi vi giật giật. Sở Vân Linh lại càng hoảng sợ. Vội vàng đem tay lùi về. Ủy khuất cắn môi. Một lát, nàng yếu ớt thở dài. Ngón tay vi vi sự trượt. Này bị xé rách vài rách bay lượn trên không trung. Dán vào đến trên người của nàng. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Sở Vân Linh chân khí trong cơ thể vận chuyển. Trên người máu ứ động cùng vết cắn từng bước giảm bớt. Thân thể mềm yếu cảm giác cũng nhận được giảm bớt. Sở Vân Linh cúi đầu tại Sở Lưu Mộng trên vai cắn một cái. Trong mắt tràn đầy trả thù khoái ý. Thế nhưng Sở Vân Linh hiện tại thực sự không có khí lực gì. Cùng với nói ở cắn. Chẳng nói là con mèo nhỏ ở liếm láp. Một hồi cắn xé qua đi. Chỉ để lại một hàng nhàn nhạt dấu răng cùng vài giọt nước bọt. Sở Vân Linh không dám tiếp tục dừng lại. Đứng dậy rời đi. thuận tiện dùng pháp lực đem sàng đan một lần nữa chỉnh bình, làm cho Sở Lưu Mộng y phục trở về đến trên người mình. Nhưng mà Sở Vân Linh run rẩy mà đứng lên, nhưng là hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, lại quỳ trên đất. Sở Vân Linh hai chân hữu tô hữu ma, mãi đều mãi không ra, phảng phất không thuộc về mình giống nhau. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng vành mắt đỏ hơn, tràn đầy ủy khuất cùng xấu hổ. Nàng xấu hổ và giận dữ nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, chiến chiến nguy nguy ly khai. Không biết qua bao lâu, Sở Lưu Mộng lật một cái thân, lo lắng mà tỉnh lại. Không tốt. Sở Lưu Mộng cô lỗ một tiếng ngồi dậy, híp mắt một cái, vỗ cái đầu hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua. Ngày hôm qua chạng vạng, ta làm cái gì? Sở Lưu Mộng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Hắn chỉ nhớ mang máng Sở Vân Linh đang giãy giụa thời điểm dường như hôn đến hắn miệng. Sau đó, chính mình dường như nghiêm khắc hôn đi trở về. Sau đó thì sao? Sở Lưu Mộng làm sao cũng không nghĩ ra. Thế nhưng bằng vào cùng với chính mình cùng muội muội hôn một màn kia, liền cũng đủ làm cho đầu óc mình đều run rẩy rồi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trời à, Sở Lưu Mộng che mặt xấu hổ. Nhất là hắn còn không biết mình tại nơi sau đó có hay không làm cái gì càng chuyện khác người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở Lưu Mộng trong lúc nhất thời tim đập rộn lên, nói mình tại sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngày hôm qua chính mình dường như không có say ngã loại trình độ đó à? Dường như, nhưng là bây giờ không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là Vân Linh. Vân Linh hẳn không có nói cho Sở gia trưởng bối, nếu không mình cũng sẽ không thư thư phục phục ở trên giường đã tỉnh. Vân Linh đi đâu? Sở Lưu Mộng đứng dậy, y phục của mình đều còn ở, giường bị cũng coi như chỉnh tề. Hẳn không có mắc phải cái gì sai lầm lớn à? Vô luận thế nào, chính mình vẫn phải là mau sớm cùng Sở Vân Linh nói chuyện. Sở Lưu Mộng vội vàng đi hướng Sở Vân Linh căn phòng. Ghê tởm, sớm biết tối hôm qua sẽ không nên thả hai mảnh ngọc ong. Sở Vân Linh mềm yếu mà nằm ở gian phòng của mình trên giường, trong lòng vẫn còn ở hối hận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.